Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ vì tiếng hét của tôi đã làm cho bố tôi tỉnh ngủ. Bố mở cửa phòng chạy nhanh về phía của tôi. Bố lo lắng hỏi. Con nhìn thấy gì mà la hét dữ vậy hả con? Tôi sợ hãi, toàn thân không ngừng run lên dữ dội. Ánh mắt của tôi thì vẫn tỏ rõ rằng tôi đang rất sợ. Ánh mắt của tôi vẫn nhìn về phía cửa sổ, nơi mà chỉ ít phút trước thôi, tôi đã nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu như màu máu đáng sợ đó. Tôi chỉ tay về hướng của cửa sổ, níu cánh tay của bố mà gấp gáp nói. Bố ơi, có người nào đó bên ngoài cửa sổ nhìn con. Ánh mắt của người đó màu đỏ. Bố ạ, con sợ lắm. Nghe tôi nói đến đây thì bố tôi đã thực sự cảm thấy lo lắng. Bố tiến nhanh vào bên trong phòng, mở nhanh cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Tôi cũng tò mò lại gần ở phía sau của bố. Nhưng quả thực là bên ngoài không hề có gì cả, không hề có ai cả. Phải chăng đêm qua tôi đã không ngủ được mà nhìn nhầm chăng? Tôi níu lấy tay của bố tôi. Tôi hỏi bố mà giọng của tôi thì vẫn chưa hết run. Bố ơi, có ai ở ngoài đó không ạ? Người đó vừa đứng bên ngoài nhìn con. Con thấy được hai con mắt của người đó. Ánh mắt đó con rất sợ. Bố tôi đóng cửa sổ lại, cầm bàn tay của tôi lên dịu dàng nói với tôi. Cả đêm con không ngủ được có phải không? Tôi gật đầu với câu hỏi của bố. Có lẽ tôi không ngủ được, có thể đúng như bố nghĩ là do tôi lạ nhà, nên chưa quen mà không ngủ được. Tôi cố gắng xua đuổi cái ý nghĩ về cái bàn tay gầy guộc và dính đầy bùn đen cùng với giọng nói của người đó đã nói với tôi và hai con mắt đỏ lòm kia ra khỏi tâm trí của tôi lúc này. Quả thực đêm qua không ngủ làm cho tôi thấy trong người khá mệt. Bố ngồi trên giường nhìn tôi suy nghĩ điều gì đó. Được một lúc thì bố nói với tôi. Thôi, con sang phòng bố ngủ đi. Đồ ăn bố sẽ làm cho con rồi để phần cho con nhé. Khi nào ngủ dậy con sẽ ăn. Bố sắp phải đi làm rồi. Tôi không muốn phải làm bố lo lắng, vì vậy mà tôi đã gật đầu đồng ý ngay. Tôi tiến lại giường ôm chiếc gối có hình con mèo mà bố đã mua cho tôi, rồi bước nhanh sang phòng của bố. Tôi mở cửa phòng của bố ra, rồi bước vào bên trong, nằm lên trên giường. Tôi nhìn thấy bức ảnh của tôi và mẹ đã được lồng vào khung và được đặt ở trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường. Tôi lấy chăn của bố rồi đắp lên trên ngực. Phòng bố không có cửa sổ, nên tôi cũng bớt sợ hơn mà cố nhắm mắt lại tìm giấc ngủ. Tôi nghe tiếng bước chân của bố, tiếng bố làm đồ ăn ở dưới bếp. Hai mắt của tôi đã mỏi và dần dần cũng đã chìm vào trong giấc ngủ sâu. Không biết tôi đã ngủ được bao lâu, khi tỉnh dậy cũng đã là quá trưa. Tôi ngồi dậy, gấp chăn mền gọn gàng rồi bước ra bên ngoài. Tôi xuống bếp tìm đồ ăn thì nhận ra bố đã chuẩn bị cho tôi bữa trưa và đương nhiên đều là những món ăn mà tôi thích nhất. Hôm nay là ngày thứ hai, tôi ở trong căn nhà của bố. Tôi vẫn cảm thấy rất vui vì được ở cùng bố. Bố đi làm và trong căn nhà lúc này chỉ còn lại có một mình tôi. Dọn dẹp nhà cửa xong, tôi bước ra phía bờ sông thì trước mắt tôi là một cô gái chắc có lẽ nhiều tuổi hơn tôi rất nhiều. Tôi tiến đến bờ sông, cách chỗ cô gái không xa. Tôi nhìn thấy cô gái đó ánh mắt nhìn ra xa mà dường như cô gái ấy không có bận tâm đến sự có mặt của tôi. Tôi thầm nghĩ, tại sao bà Tuyết và cô gái này kỳ lạ đến vậy? Họ đứng im nhìn về hướng bờ bên kia như đang chờ đợi một người hay sao vậy? Cô gái này có liên quan tới bà Tuyết hay không? Tôi quay sang mà không tiếp tục nhìn cô gái đó nữa. Tôi ngửa mặt lên và nhắm mắt lại. Từng đợt gió mát thổi vào mặt làm cho tôi cảm thấy nơi đây thật yên bình. Bỗng tôi giật mình khi có bàn tay đặt nhẹ vào vai của tôi. Tôi giật mình mở mắt, quay lại nhìn về hướng của người đang đứng ở phía sau tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi người đó chính là bà Tuyết. Tôi nhìn thấy nụ cười hiện lên trên gương mặt của bà, khác hẳn với những ngày trước khi tôi mới về đây. Tôi đang có ý định hỏi bà về việc bà có nhìn thấy người đàn ông bên kia giống như tôi đã nhìn thấy hay không, thì bất chợt tôi thấy người phụ nữ trẻ kia đang tiến đến chỗ tôi và bà Tuyết. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ta vòng tay ôm lấy tay của bà. Tôi nhận ra được rằng cô ta rất thân thiết với bà qua cái hành động và những biểu hiện của hai người ban nãy. Cô gái đó cười rất tươi khi nhìn tôi, đưa bàn tay ra phía tôi. Cô ta với gương mặt tươi cười, cô nói, chào em, chị là Linh, rất vui được làm quen với em. Tôi tròn xoe mắt nhìn chị Linh mà cảm thấy ngờ vực về mối quan hệ của chị với bà Tuyết. Bà nói với tôi có thể vì bà thấy được rằng tôi đang rất muốn biết về mối quan hệ của bà với chị Linh. Bà vui vẻ nói với tôi, chắc cháu đang thắc mắc về mối quan hệ giữa Linh và bà có phải không? Tôi gật đầu ngay mà không hề cảm thấy rằng có thể tôi hơi vô duyên khi tò mò về mối quan hệ đó, nhưng không hiểu tại sao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net